Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, cát. Ngươi có phải hay không nhớ lầm phương hướng rồi? Gặp Chris vợ chồng còn có Caroline cũng đều gật đầu đồng ý. Werner đám người đều vui vẻ hoan hô lên. Sau đó đoàn người rất nhanh liền hạ du thuyền, hạ du tàu thời gian. Cát Đông Húc cho Đại Tây quay lại gọi điện thoại, nói cho nàng biết cần dùng đến của nàng du thuyền, cũng hỏi nàng du thuyền bến thuyền có hay không thay đổi. Trên một lần đến Melbourne thời gian, Cát Đông Húc đã từng cưỡi qua Đại Tây du thuyền. Đối với nàng du thuyền cập bến vị trí, ngờ ngợ vẫn có ấn tượng. Chỉ là bây giờ đã qua rất nhiều năm, hắn cũng không dám khẳng định chính là địa phương. Nhận được Cát Đông Húc cú điện thoại này, Đại Tây còn đang mở trên đường tới. Nghe nói hắn nhất định phải dùng đến của mình xa hoa đại du thuyền, tự nhiên rất là vui vẻ. Còn đang nguyên lai cái kia bến thuyền, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta này cũng làm người ta lái xe đi đón các ngươi. Đại Tây nói, càng phần nhiều cái khu vực, thông thường du thuyền giống như đều là từng hàng tụ tập bên trong ngừng cùng nhau. Chúng nó ngừng bến thuyền đều là cho thuê, hàng năm giao nhất định phí dụng. Như vậy bến thuyền, xe có thể vẫn từ bên ngoài lái đến bến thuyền, nhưng ở du thuyền cặp bờ địa phương chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại. Sau đó cần lái đến ngừng ở chuyên môn bãi đậu xe. Chris vợ chồng du thuyền chính là ngừng ở như vậy bến thuyền. Bởi vì bọn họ không có thứ gì muốn vận chuyển, vì lẽ đó vừa nãy đến thời gian xe liền trực tiếp ngừng ở bến thuyền chuyên môn bãi đậu xe. Sau đó bước đi được bọn họ ngừng du thuyền bến thuyền. Đỡ phải tài xế còn phải chuyên môn lại trở về một chuyến. Nhưng giống Đại Tây như vậy siêu cấp đại phú hào, tự nhiên không thể cùng Chris vợ chồng bọn họ giống như đem du thuyền ngừng ở công cộng bến thuyền. Nàng trực tiếp mua một cái rất lớn tư nhân bến thuyền. Này loại tư nhân bến thuyền nắm giữ chính mình độc lập tư nhân không gian, có điện khống môn, có chuyên môn bảo vệ cửa canh gác thông đạo, người khác là không thể tùy ý ra vào. Đương nhiên Đại Tây cùng được Đại Tây mời khách nhân là có thể tùy ý ra vào. Đồng thời xe của bọn họ cũng có thể tùy ý đặt ở tư nhân bến tàu bất kỳ địa phương nào. Không cần giống Chris đám người giống như, còn cần chuyên môn đem xe lái đến ngừng ở bến thuyền bãi đậu xe. Cũng tốt, ngươi để người lái xe tới đón ta nhóm, chúng ta bên này chậm rãi đi tới. Cát Đông Húc đồng ý Đại Tây kiến nghị, sau đó tiếp theo nói cho nàng chỗ ở mình khu vực, cùng với phía bên mình nhân viên đại thể tạo thành tình huống. Không thành vấn đề, Belinda ở bên kia, nàng nhận thức ngươi. Đại Tây nói, Belinda chính là Cát Đông Húc lần trước ở Đại Tây Hào, xa hoa trên du thuyền, mặc bikini cho Đại Tây xoa bóp hai vị mỹ nữ một trong. Sau đó lục tục đều gặp mấy mặt, bao quát những năm trước đây Đại Tây cùng Tống Văn Hoành đám người đi nước Hoa kinh thành tìm đầu tư hạng mục thời gian, Cát Đông Húc cùng với nàng ở quán bar thấy một mặt. Cũng là lần kia gặp mặt phía sau, Cát Đông Húc cùng Đại Tây đám người quyết định húc đằng ô tô hạng mục. Những năm này Đại Tây rất lớn một bộ phận thời gian ở nước Hoa. Australia bên này không ít chuyện liền giao cho Belinda vị này thân tín tới xử lý hòa hợp điều động. Lần này Đại Tây biết Cát Đông Húc muốn ra biển, rất sớm liền để Belinda ở Đại Tây Hào chờ đợi, chuẩn bị Cát Đông Húc bất cứ lúc nào điều khiển. Cát Đông Húc bây giờ cỡ nào người? Đại Tây nói chuyện Belinda ở nơi này một bên, trong lòng cũng đã hiểu rõ, biết Đại Tây bây giờ tuy rằng thành người đàn bà của hắn, như cũ tại mọi thời khắc không dám chút nào quên mất chính mình trước kia thân phận. Làm việc liền cùng trung thành nhất nữ bộc nhân, nữ quản gia không khác nhau chút nào. Đại Tây, chúng ta bây giờ là người một nhà, kỳ thực ngươi không cần phải như vậy. Cát Đông Húc ôn nhu nói, không, thân ấy, liền bởi vì chúng ta bây giờ là người một nhà, ta càng phải như vậy. Ta rất rõ ràng ta trước đây là ai, ta cũng rất rõ ràng bây giờ tất cả những thứ này là ta không xứng. Ta yêu ngươi, ta cũng sùng bái ngươi, ta rất vui vẻ có thể thời khắc vì ngươi ra sức. Đại Tây nói, Cát Đông Húc nghe vậy thật lâu không nói gì, hồi lâu mới nói, ngươi vui vẻ là được rồi, nếu như ngày nào ngươi cảm thấy làm như vậy rất mệt, để cho ngươi không vui, ngươi hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, thân ấy, chắc chắn sẽ không có một ngày như vậy. Đại Tây dùng hết sức giọng khẳng định nói, được rồi, thân ấy, ta hiện tại đi theo Belinda chạm mặt, sau đó ở trên du thuyền chờ ngươi. Cát Đông Húc nói, được rồi, thân ấy, ta rất nhanh sẽ chạy tới. Đại Tây đáp lời, nói xong cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Cát Đông Húc đại thể phân biệt phương hướng một chút. Sau đó đối với Chris bọn người nói, Chris tiên sinh cùng phu nhân, chúng ta hướng về bên kia đi. Chris đám người cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu. Sau đó cùng Cát Đông Húc hướng về Đại Tây ở đây có tư nhân bến thuyền đi đến. Cát, ngươi có phải hay không nhớ lầm phương hướng rồi? Bên này lại đi tới đều là một ít tư nhân bến tàu. Nơi đó du thuyền có thể đều là vô cùng đắt giá. Chí ít đều là mấy trăm vạn, thậm chí hơn 10 triệu hơn 100 triệu Úc Nguyên. Đi tới, Chris đột nhiên dậm chân bước chân. Nhìn về phía Cát Đông Húc, hơi nhíu mày đầu nói, đúng đấy, Cát, sẽ đi qua cũng đều là bỏ neo siêu cấp xa hoa du thuyền khu vực. Ngươi hẳn là đi nhầm phương hướng đi. Nải Lâm cùng Werner đám người cũng đều nghi vấn nói. Nải Lâm chờ người thanh âm nghi ngờ còn không rơi xuống. Trước mặt lái tới 5 chiếc cùng một màu đen phiên bản dài Rolls-Royce huyễn ảnh xe con. 5 chiếc phiên bản dài màu đen Rolls-Royce huyễn ảnh nhất lưu đẩy ra, chậm rãi lái tới, coi như lấy Chris giá trị bản thân sự chú ý cũng một hồi bị thu hút tới. Mắt bên trong toát ra một vệt ước ao ngóng trông về. Hắn là cái thương nhân, tự nhiên hy vọng sẽ có một ngày chính mình cũng có thể giống những xe này chủ nhân giống như thành. Công, Cát, ngươi thấy những xe kia từ sao? Cùng một màu phiên bản dài Rolls-Royce huyễn ảnh a. Lúc này ngươi nên hiểu chưa? Sẽ đi qua khu vực này tất cả đều là chân chính đại phú hào tư nhân du thuyền cập bến địa phương. Werner nói, hai mắt nhìn chằm chằm đâm đầu vào Rolls-Royce huyễn ảnh, tràn đầy ước mơ cùng ngóng trông. Hiển nhiên nàng là đang ảo tưởng có một ngày mình có thể trở thành chuyện cổ tích bên trong cô bé. Lọ lem, lão đại, lô lỗi tuy rằng đối với Cát Đông Húc luôn luôn tới nay có lòng tin. Nhưng thấy 5 chiếc phiên bản dài Rolls-Royce huyễn ảnh xông tới mặt, tự tin cũng khó tránh khỏi dao động. Thấp giọng kêu một tiếng Cát Đông Húc, bất quá lô lỗi thanh âm mới vừa hạ xuống. Cái kia 5 chiếc phiên bản dài Rolls-Royce huyễn ảnh dĩ nhiên không có từ bên cạnh bọn họ chạy mà qua, mà là chậm rãi ngừng lại. Xe dừng lại một cái, chỗ ngồi lái xe cùng phó trên chỗ tài xế ngồi liền dồn dập hạ xuống mấy người. Sau khi mở ra cửa xe, sau đó đứng ở bên cạnh, ở giữa trên một chiếc xe hạ xuống một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Nàng vừa đưa ra liền đi tới Cát Đông Húc trước mặt hơi khom người nói. Cát gia, chào ngài, nói là tương đối tiêu chuẩn Hán ngữ. Hiển nhiên những năm này Belinda không ít tốn thời gian học Hán ngữ. Nhìn nhất lưu phiên bản dài Rolls-Royce huyễn ảnh liền ngừng ở trước mặt bọn họ. Nhìn trên xe xuống một vị mỹ nữ dĩ nhiên đi tới Cát Đông Húc trước mặt cúi đầu. Đừng nói nữa Ngải Lâm, Werner đứng người, coi như gặp qua không ít các mặt của xã hội. Cùng không ít đại phú hào cũng có tiếp xúc qua Chris vợ chồng đều nhìn ra hai mắt đăm đăm. Miệng không tự chủ được trương ra, bọn họ coi như là đầu heo. Thời gian này cũng đã minh bạch Cát Đông Húc cũng không hề đi nhầm phương hướng. Nếu không hề đi nhầm phương hướng,